Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2594, chương 2596 sụp đổ thời gian thần điện. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này bên trong, toàn bộ hóa thành chiến trường thời gian thần điện đột nhiên chấn động lên. Đó không phải là giống trước đó như vậy, bởi vì lực lượng cường đại dung chuyển mà sinh ra rung động, mà là thời gian thần điện bản thân đang phát ra rung động. Tựa như là ngọn núi tại sụp đổ, nền tảng tại đình trệ một dạng, thời gian thần điện liền vào giờ khắc này bỗng nhiên rung động mà lên. Khiến cho đến ngôi thần điện này từng cái hướng đi đều có phảng phất gào thét rát chít chít tiếng. Tại quấy phá, lại còn vang lớn dị thường. Cùng một thời gian bên trong, cái kia nguyên bản như là xương mờ u bàn chân chi chờ, vô luận như thế nào giết đều giết không bao giờ hết. Bất kể thế nào diệt đều diệt không xong ma thần trụ nhóm tập thể phát ra kêu rên, giống như sắp chết tựa dã thú, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đây là đang cùng ma thần trụ nhóm tiến hành vĩnh viễn không có điểm dừng, giống như trận tiêu diệt một. Đám sơ vần cùng sơ vần nhóm chú ý tới một màn này, từng cái đều trinh nhiên mà lên. Cho đề bên trong, giám thị lấy tại thời gian trong thần điện phát sinh mỗi một trận chiến đấu đám người đồng dạng vì thế sững sờ một chút, ngay sau đó giống như phát hiện cái gì, từng cái liên tục lên tiếng kinh hô, mà thần trụ phản ứng đang ở trên phạm vi lớn giảm xuống bên trong. Linh cơ kết cấu bắt đầu tan rã, mà lực hình dáng cũng xuất hiện dị thường. Cái này, đây là tan rã, mà thần trụ nhóm nguyên bản cực kỳ ổn định lại kiên cố linh cơ kết cấu dần dần tan rã. Cứ như vậy, mà thần trụ nhóm không chỉ sẽ bị suy yếu, còn không cách nào lại sống lại, có thể bị giết chết. Cho đề bên trong từng cái nhân viên kỹ thuật liền toàn diện đều vui mừng quá đỗi lên tiếng. Romai, Đờ Vanh Si cũng là dùng hiếm thấy xúc động vẻ mặt, hướng về Roman phương hướng hô lên tiếng. Ta biết, Roman cũng tại xúc động lấy, thậm chí liền thao túng dụng cụ tay đều đang run rẩy. Mặc dù đã tải trên màn ảnh xác nhận qua, nhưng ở cẩn thận tiến hành hiểu rõ tích cùng quét hình về sau, Roman mới dám có kết luận, mà thần vương gớ tia tiêu diệt xác nhận. Roman run giọng mở miệng, Bixi bị đánh ngã. Cho nên, tại chủ nhân đã biến mất dưới tình huống, thời gian thần điện mới có thể bắt đầu sụp đổ. Cho nên, tại thân là thống quát cục hạch tâm bị đánh ngã dưới tình huống, mà thần trụ nhóm linh cơ kết cấu mới có thể xuất hiện biến hóa. Không nữa bất tử bất diệt, đã là có khả năng bị tiêu diệt tồn tại. Không, điều đó không có khả năng. Toàn thân vết thương chồng chất lép liền quỳ một gối xuống trên mặt đất. Một bên mở to con mắt, một bên không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, giống như kêu to. Quá, quá tốt rồi. Olga Marie càng là bị thương nặng như sắp chết, ngã trên mặt đất, nghe được đến từ cho đê báo cáo, lộ ra an tâm nụ cười. Một đám sơ vần nhóm cùng với sơ vần nhóm cũng vì này vui mừng. Oanh, theo một cây ma thần trụ bị phá hư quang mang chỗ gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt. Đứng tại ngã xuống ma thần trụ trước đó, Otter nhìn chăm chú lấy một màn này. Sau cùng cũng là xác nhận, ma thần trụ hoàn toàn chính xác có thể bị tiêu diệt. Cái này là gớ tia bị đánh ngã sát chứng cứ. Thế là, một đám sơ vần nhóm cùng với sơ vần nhóm dồn dập vì đó mừng rỡ. Cũng không lưu tay nữa, gạt ra toàn thân tất cả lực lượng, bắt đầu đối ma thần trụ nhóm tiến hành tập kích. Edelweiss liền giống như hóa thành vô tận kiếm quang một dạng, đem từng sợi ma thần trụ tại chỗ chém thành vô số đoạn. Nasuki thao làm chính mình thủ hộ giả phóng tới ma thần trụ, tính cả Yukina cùng với La Folia cùng một chỗ mãnh liệt đánh về đằng trước ma thần trụ trận doanh. Yaya, Irori Cô Murasaki ba người cũng riêng phần mình khởi động Magic Circuit, hợp lại oanh sát, Natsume, Suzuka, Kyoko ba người một phe cánh, vịnh sướng chú ngữ, sử dụng chú thuật, liền Chloe cùng Yuri cũng bắt đầu sử dụng chiến kỹ, tiêu xài toàn thân ma lực, oanh sát hướng ma thần chủ. Đương nhiên, Otero, Tiamat, Aotreya, Ontu, Jin, Ontu, Serenity cùng với Anna một nhóm Seven càng là giống như chờ giờ khắc này đợi rất lâu. Tập thể bùng nổ, có Noble Phantasm giải phóng Noble Phantasm, có ma lực giải phóng ma lực, đối ma thần trụ tiến hành cuối cùng cắn giết, đối mặt một đám Seven cùng với Seven nhóm như vậy bùng nổ. Cũng sớm đã bị tiêu diệt vô số lần ma thần trụ nhóm tự nhiên không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Từng cái tại liên tục kêu thảm cùng kêu rên phía dưới. Kế gớ tia về sau, lần lượt hóa thành cho bụi, bị từng cái tiêu diệt. Lần này, bọn chúng xác thực không cách nào lại sống lại. Sự thật này, liền liền lép đều không thể không thừa nhận. Làm sao có thể... Lép tựa như cùng triệt để mất đi lý trí một dạng. Điên cuồng kêu, chúng ta 72 ma thần làm sao lại thua tại không quan trọng nhân loại trong tay đây? Đối với điểm này, Lép là chết cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng mà, còn chưa hiểu sao? Lép, Ogamari liền một bên lung la lung lay đứng dậy, một bên chen xuất ra thanh âm. Các người duy nhất bại bởi vì... Liền là các ngươi từ đầu đến cuối đều tại xem thường nhân loại. Nếu là tại cho đê chuẩn bị chữa trị nhân lý thời điểm, gớ tia liền đem nhân loại coi là uy hiếp, tự mình ra tay, đem Rama, Masu cùng với cho đê tất cả mọi người cho diệt trừ. Như vậy, bọn hắn khả năng sớm liền thành công. Nếu là tại đệ nhất dị điểm thời điểm, mà thần trụ nhóm liền rất coi trọng nhân loại. Không chỉ có là phái Lép đi ra điều tra, mà là tập thể xuất động. Cái kia cho đề càng là sẽ trực tiếp gãy tiễn trầm xa. Chớ nói chi là, tại dị điểm thứ 5 thời điểm, bọc lấy Solomon ra gớ tia hoàn toàn là có cơ hội tại ngay từ đầu liền tiêu diệt Rama đám người. Chỉ cần đừng cho Rama một cơ hội, cùng Otterer ký kết khế ước. Cái kia Rama đám người chỉ sợ sớm đã chết sạch, gớ tia cùng với ma thần trụ vẫn đều tại khinh thị nhân loại. Thậm chí xem thường nhân loại, nhận vì nhân loại bất quá là nhỏ bé sâu kiến, từ đầu đến cuối đều không có nghiêm túc đối phó cho đê. Phương mới cho đê rất nhiều cơ hội, cũng cho Rama đầy đủ thời gian trưởng thành. Kết quả này chính là của các ngươi báo ứng. Ma thần, Ogamari trên thân cuốn lên cuồng bạo ma lực, hóa thành pháo kích, đánh phía Lép. Lép muốn phản kháng, lại là liền một chút khí lực đều đề lên không nổi. Thống quát cục tiêu diệt, đồng bào biến mất, cùng với trước đó một lần lại một lần bị công hãm. Lép kỳ thật đã đến cực hạn, hiện tại không nữa giống như trước đó như vậy bất tử bất diệt. Lép xuống chàng, dĩ nhiên chính là liền linh cơ đều bị hao hết, liền một điểm lực lượng cũng không có. Ta không cam tâm, Lép phát ra căm hận gào thét, mà lực pháo kích cứ như vậy rơi vào trên người hắn. Tại hắn kêu thảm phía dưới, đem bốc hơi, thời gian trong thần điện, 72 trụ ma thần liền rốt cục bị tiêu diệt hầu như không còn. Liền một cây đều không hề lưu lại. Ầm ầm, thần điện lập tức rung động đến càng thêm lợi hại. Biên giới cũng bắt đầu dần dần tan rã cùng sụp đổ. Nói cho tất cả mọi người, nơi này sắp như thế nào? Không tốt, các ngươi nhanh trở về cho đê. Đờ Vanh Si vội vàng như vậy lên tiếng. Thời gian thần điện muốn sụp. Cái này dị điểm cũng gần như biến mất. Các người tranh thủ thời gian trở về, chuẩn bị thoát ly. Roman cũng lo lắng lấy mở miệng. Mọi người nhất thời lập tức dồn dập bắt đầu hướng cho đê phương hướng rút lui. Bao quát thần điện trung tâm, ngọc tọa phương hướng lên, đồng dạng có hai bóng người như thuấn gian di động xuất hiện ở chỗ này. Cùng mọi người cùng một chỗ, quay trở về cho đê bên trong. Tại thời gian trong thần điện đổ bộ cho đê liền mượn nhờ Spiritron chuyển di lực lượng. Bắt đầu rời khỏi cái này dị điểm, chỉ để lại ngôi thần điện kia từng điểm đổ sụp. Cuối cùng, tan thành mây khói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.